Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Đọc truyện ma dài kỳ được phát sóng trên kênh YouTube Đọc truyện đêm khuya, fanpage Truyện đêm khuya với giọng đọc của Quảng Nga Tốn. Truyện ma kinh dị Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả Thanh Tử, dịch giả Minh Hằng và Quảng Nga Tốn. Để góp phần ủng hộ, donate mua các quyền bản dịch cũng như là để góp phần ủng hộ A Tốn cho ra thêm những tập mới hay hơn, chất lượng hơn, hãy donate cho A Tốn qua số tài khoản ngân hàng Visa Debit, qua số ví Momo, qua địa chỉ tài khoản PayPal được A Tốn dán ở phần mô tả của video. Xin chân thành cảm ơn. Tập 263, chương 1908, Vũ Tình bùng nổ. Diệp Thiếu Dương vẻ mặt đau khổ nói: "Ta không có muốn như vậy. Mấu chốt là trước tiên chuyện kết thúc như thế nào, quyền chủ động không ở phía ta. Chưa chắc biện pháp luôn có mà." Diệp Thiếu Dương nhìn trên mặt của nàng mang theo tự tin, tò mò hỏi: "Có biện pháp nào?" "Ngày mai nói, ngươi đi ngủ đi." Nhuế Lãnh Ngọc liếc mắt đưa tình nhìn hắn. Diệp Thiếu Dương vốn không muốn đi, nhưng đột nhiên nghĩ đến phải viết thư cho phụ thân, tức khắc có chút không chờ được, vì vậy ôm nàng hôn một cái. "Vợ yêu, ngày mai gặp." "Thôi đi." Lãnh Ngọc vớ lấy một cái gối ném về phía hắn. Quay về phòng mình, Diệp Thiếu Dương tìm một cuộn giấy vàng, dùng bút lông chấm chu sa, vừa muốn đặt bút viết nhưng lại không biết nên viết gì. Không phải vì không biết nói gì, mà là có quá nhiều điều để nói, cho nên không biết mở đầu như thế nào. Bao nhiêu năm, đây là lần đầu tiên cùng phụ thân mình có trực tiếp liên hệ. Diệp Thiếu Dương tâm tình kích động đến khó có thể khắc chế. Đứng lên nghĩ ngợi nửa ngày mới viết xuống một chữ. Một lúc sau liền bắt đầu lưu loát viết. Sáng sớm ngày hôm sau, lúc ăn sáng, Nhuyễn Lãnh Ngọc đưa ra ý nghĩ của mình đối với Diêu Mộng Khiết. Nếu như không muốn bị động chờ đợi, lúc nào cũng trong tình trạng lo lắng bảo hộ cho Diêu Mộng Khiết, thì chi bằng nắm chặt thời gian tìm ra Vương Tử, trước tiên đem hắn giải quyết, như vậy liền không còn lỗi lo về sau. Nhuyễn Lãnh Ngọc phân tích cũng rất chuẩn xác. Vương Tử tuy là ma cà rồng, nhưng rốt cuộc cũng là thân phận nhân loại, có lẽ sẽ có thể thông qua cảnh sát trợ giúp tìm được chỗ ở của hắn. Hiện nay đương nhiên là yêu cầu Tạ Vũ Tình hỗ trợ. Diêu Mộng Khiết nghe nàng phân tích như vậy, tự nhiên cũng đồng ý. Cùng ngày, Diệp Thiếu Dương liền đi tìm Tạ Vũ Tình, cung cấp thêm tin tức thân phận của Vương Tử. Do Diêu Mộng Khiết nói, đồng thời đi tìm Lão Quách, yêu cầu lão chuẩn bị một ít tỏi. Sau đó, Nhuyễn Lãnh Ngọc và Diệp Thiếu Dương lại về nhà, kiểm tra xem cần sắm sửa thêm gì. Nàng cảm giác đồ đạc trong nhà tương đối đầy đủ, nhưng chính là khuyết thiếu không khí của một gia đình tân hôn, cho nên cần mua thêm không ít đồ mới. "Ê, thiếu thiết không khí gì cơ?" Diệp Thiếu Dương không hiểu. "Đương nhiên là tân gia đó, là tân hôn không khí." Đôi tay của Nhuyễn Lãnh Ngọc chống nạnh nhìn hắn. "Người khác kết hôn đều phải chuẩn bị rất nhiều đồ đạc, người cũng không thể để cho người ta gả cho người đơn giản qua loa như vậy chứ." Diệp Thiếu Dương khóe miệng run rẩy, miệng dần dần ngoác ra thành một nụ cười có vẻ rất ngô ngốc, thế nhưng dần trông vô cùng sáng lạng, kích động hỏi: "Vậy bao giờ chúng ta kết hôn?" "Sư phụ ta nói phương diện này là nhà trai định đoạt, ngươi chọn ngày đi, sau đó nói với người một tiếng, xác định không thành vấn đề thì có thể rồi. Ngươi có muốn đi tìm người tính toán xem ngày nào thích hợp không?" Lời còn chưa dứt, chính mình bật cười: "Ta quên, ngươi là đạo sĩ, còn cần tìm người khác tính ngày làm gì?" Diệp Thiếu Dương cười hăng hắc: "Ê, mỗi ngày đều là ngày lành, ta nghĩ là mai đi." "Cái gì vậy?

Vũ Tình bùng nổ, phần 2. Không có, chiều nay ta bận một chút nhưng không đi. Nàng rủ Tiểu Nhị và Tiểu Manh đi. Ấy, vậy cô qua đây đi, ta cùng Quách sư huynh đang định đi ăn thịt nướng đó. Ta không đi đâu, ngươi tới tiệm bánh bao, ta mời ngươi ăn bánh bao. Ngươi bảo lão Quách đi về đi, ta chỉ mời một mình ngươi thôi. Ngữ khí của Tạ Vũ Tình cùng ngày thường thực sự không có giống nhau. Diệp Thiếu Dương mơ hồ cảm giác được điều gì, đáp ứng, sau đó cùng lão Quách nói lại. Lão Quách ý vị thâm trường, vỗ vỗ vai của hắn, lái xe đưa hắn qua. Thiếu Dương, đã yên tâm, loại chuyện này, nam nữ hoan ái, ấy là duyên phận. Đệ cũng không thể vì sợ tổn thương người khác mà cả đời không kết hôn mà. Diệp Thiếu Dương gật đầu, lẩm bẩm. Đạo lý thì đệ minh bạch, đệ đã sớm nghĩ kỹ, chỉ là... Lão Quách nói, đệ lúc trước cùng với ta nói rồi, nhưng chỉ là có thể cưới một lão bà. Hơn nữa, đã cưới lão bà rồi thì nhất định là phải chung thủy. Diệp Thiếu Dương trầm mặc không nói, lão Quách cũng không nhiều lời, đem hắn đưa đến chỗ hẹn rồi rời đi. Hít sâu một hơi, đi vào cửa hàng, vẫn là vị trí cũ ở trong góc. Tạ Vũ Tình ngồi hướng mặt ra ngoài, Diệp Thiếu Dương đi qua ngồi đối diện với nàng, ánh mắt nhìn lại có chút sững sờ. Tạ Vũ Tình hôm nay không mặc cảnh phục mà mặc một chiếc váy dài màu đen, tóc cũng buông xuống, trên mặt trang điểm nhẹ. Diệp Thiếu Dương nhìn đến ngây cả người. Nhìn cái gì, chưa thấy sao? Tạ Vũ Tình không quá tự nhiên cười cười, chỉ là chưa nhìn thấy qua cô như thế này bao giờ đó. Diệp Thiếu Dương trong lòng có cảm giác nói không lên lời khó chịu. Tạ Vũ Tình uống một chai bia, cũng không quản Diệp Thiếu Dương nhìn ra ngoài, không nói gì. Diệp Thiếu Dương cũng không biết nên nói gì cho tốt nữa. Một lát sau, bánh bao đưa lên, Tạ Vũ Tình bắt đầu ăn. Diệp Thiếu Dương cũng đã lâu không ăn bánh bao nhân thịt, lập tức ngồi ăn. Kết quả ăn được 2 cái, nhưng mà hương vị cũng có chút không đúng, nhíu mày nói. Làm sao mà cảm giác ăn không ngon như trước đây nhỉ? Tạ Vũ Tình chỉ lo ăn, cũng không ngẩng đầu lên. Lão bản đổi đầu bếp, rồi chủ cũng thay đổi đó. Vì sao vậy? Thì không muốn làm chứ sao, nào có lý do gì. Tạ Vũ Tình lau một chút nước thịt ở bên miệng, yên lặng nói. Thiên hạ không có bữa tiệc nào là không tàn cả, tất cả sẽ thay đổi thôi. Diệp Thiếu Dương nghe ra ý ở trong lời của cô, ngơ ngẩn nhìn bánh bao trong tay, không biết nói gì. Tạ Vũ Tình nói, lần này chắc là lần lượt cuối cùng chúng ta tới đây ăn đó. Diệp Thiếu Dương hỏi, chỉ cần cô muốn ăn, lúc nào cũng có thể tìm ta mà. Không thể nữa rồi. Diệp Thiếu Dương giật mình. Tạ Vũ Tình ăn bánh bao, hốc mắt ẩm ướt, nhưng mà cố chịu đựng không khóc, một hơi ăn 3 cái bánh bao to, yên lặng nói, ngươi ăn xong liền đi đi. Diệp Thiếu Dương vẫn không ăn gì, không nói chuyện. Tạ Vũ Tình ăn mấy cái cũng không ăn được nữa, tính tiền rồi kéo Diệp Thiếu Dương đi ra ngoài. Đi đâu đây? Tạ Vũ Tình không để ý đến hắn, vẫn luôn kéo hắn đi. Đột nhiên quẹo vào một khách sạn. Diệp Thiếu Dương ngẩng đầu vừa thấy biển hiệu khách sạn thì trái tim run rẩy. Cái gì vậy? Tạ Vũ Tình đưa đến trước quầy, đưa chứng minh thư, thuê một phòng giường đơn. Cô gái ở quầy tiếp tân liếc mắt nhìn Diệp Thiếu Dương một cái, bảo hắn cũng đưa chứng minh thư. Diệp Thiếu Dương nói không có mang. Vậy thì xin lỗi, theo quy định của cảnh sát... Không đợi cô gái nói, Tạ Vũ Tình lấy ra thẻ cảnh sát, đặt lên quầy. Ta là cảnh sát. Thứ này quả thật dùng rất tốt. Cô gái lễ tân liền yên lặng ký tên rồi đưa chìa khóa phòng. Nhìn Tạ Vũ Tình mạnh mẽ lôi Diệp Thiếu Dương đi, biểu tình kỳ quái. Này, ta đâu có phải là tội phạm đâu. Diệp Thiếu Dương giải thích một chút, lập tức bị kéo vào trong thang máy. Người muốn làm gì ta? Ta nói ý. Lời còn chưa dứt, cửa thang máy mở. Tạ Vũ Tình kéo Diệp Thiếu Dương vào thẳng bên phòng, sau đó đưa tay đóng cửa, đem Diệp Thiếu Dương đẩy xuống giường, cuối cùng đôi tay duỗi ra sau gáy, kéo khóa sau lưng xuống. Diệp Thiếu Dương vừa bỏ dậy thì khóa váy được kéo, váy rầm rầm rơi xuống mặt đất. Diệp Thiếu Dương ngơ ngẩn. Tạ Vũ Tình trên người mặc nội y ren rất nhỏ, Diệp Thiếu Dương vẫn còn đang ngẩn ngơ. Nàng vòng tay đem cả áo lót ngực cũng cởi xuống, để lộ ra một mảnh xuân sắc. Hắn cúi đầu, hít sâu một hơi, vừa định bò dậy thì nàng nhào lên. Diệp Thiếu Dương phản ứng chậm một nhịp, vừa mới bò dậy thì bị nàng ấn xuống giường, thì thầm bên tai của hắn.

cùng một cái bàn nhỏ. Qua Qua đang nằm ở trên ghế, nhìn thấy Diệp Thiếu Dương đi lên, nó liền chào hỏi rồi chạy xuống. Hai người ngồi xuống ghế, Kim Tiên Sinh dâng lên một chai rượu vang đỏ cùng hai cái ly, rót rượu xong liền rời đi. Diệp Mộng Khiết nâng ly rượu, đứng dậy bước đến trước lan can, nhìn ra xa ngẩn ngơ. Mời lên để hàn huyên chuyện phếm, kết quả là một lời cũng không nói. Diệp Thiếu Dương ít nhiều có chút buồn bực, chủ động tìm đề tài. Cảm giác sinh hoạt của các cô so với các cô gái khác không có giống nhau đúng không? Người ở nhà cũng là dạng như vậy sao? Diệp Mộng Khiết nghiêng đầu. Mỗi ngày phải đi giáo đường nghe giảng đạo, luyện đàn violon, tham gia yến hội, nghe ca kịch, giống như là gia đình quý tộc ở trước đây vậy. Bây giờ đâu phải là quá khứ đâu, đã là thế kỷ 21 rồi, tàu sân bay đều đã được đưa đi rồi. Đối với những gia đình quý tộc lâu đời như chúng ta mà nói thì cũng không thay đổi nhiều. Kỳ thật ta cũng không thích sinh hoạt như vậy, nhưng cũng chẳng có cách nào. Từ khi được sinh ra đến giờ, hết thảy đều được an bài. Ta phải sinh hoạt như vậy, đã thành thói quen rồi. Chương 1911, tìm kiếm xào huyệt, phần 2. Diệp Thiếu Dương đột nhiên cảm thấy cuộc sống như vậy tựa hồ như không phải thoải mái như mình đã nghĩ. Trầm mặc một lát rồi hỏi, vậy sau khi kế thừa gia sản cô có tính toán gì không? Tạm thời không có gì biến hóa, nhưng trước khi ta 23 tuổi, ta nhất định phải kết hôn, sau đó sinh ra con. Đây là truyền thống trong gia tộc, ta phải có một người thừa kế, bằng không chẳng may ta xảy ra chuyện ngoài ý muốn, tài sản sẽ không có người thừa kế. Những gia thần kia sẽ rất sợ loại sự tình này phát sinh, bởi vậy bất luận biến động gì đều ảnh hưởng đến bọn họ. Diệp Thiếu Dương nói, ta không có hiểu cái này, nhưng mà chuyện kết hôn không phải là muốn tìm được người chính mình thích sao? Vạn nhất cô đến lúc đó còn không gặp được người mình thích thì làm sao bây giờ? Diêu Mộng Khiết kinh ngạc nhìn hắn, mặt mang nét mỉm cười nói, nhất định phải thích thì mới kết hôn được sao? Câu hỏi của nàng khiến cho Diệp Thiếu Dương trong lúc nhất thời không biết trả lời, lẩm bẩm, không thích thì làm sao mà kết hôn? Diêu Mộng Khiết nhịn không được cười rộ lên, lại biến thành thở dài. Cho nên ta thực sự hâm mộ ngươi, ngươi muốn làm gì thì làm cái đó. Nếu như cô nghĩ vậy thì cũng hoàn toàn có thể mà. Diêu Mộng Khiết lắc đầu, ta từ lúc sinh ra cho đến giờ liền xác định cuộc đời sẽ như vậy, không oán không hối. Trung Quốc có câu như thế nào nhỉ, hình như là vừa vào cửa cung là bền, đại khái là dạng như vậy đó. Diệp Thiếu Dương không biết nên an ủi nàng như thế nào, hắn cũng không chút nghi ngờ trong lòng Diêu Mộng Khiết là thật sự thương cảm. Đây cũng không phải là nàng giả vờ để tranh thủ sự ủng hộ của mình. Ta hiện tại là nghĩ kiên trì xong nửa tháng này, ký xong hợp ước thuận lợi, ta sẽ quay lại châu Âu đó. Diệp Thiếu Dương gật đầu. Tương lai cô có muốn đem ca ca cô xử lý như thế nào? Diêu Mộng Khiết nhìn hắn chằm chằm, nói thật, để hắn lại là tai họa. Tuy rằng muốn giết hắn nhưng thì cũng không được tài sản. Ta thực sự lo lắng là hắn sẽ trả thù ta. Gần đây nhất thì không, nhưng tương lai nhất định là có. Cho nên ta sẽ nghĩ biện pháp giết hắn đó. Diệp Thiếu Dương trầm ngâm, hít vào một hơi. Ta có câu không biết có nên nói hay không. Nếu như hắn là ma cà rồng, nhưng mà dù sao hắn cũng là ca ca của cô. Ca ca? Diêu Mộng Khiết đột nhiên lớn tiếng cười rộ lên. Một kẻ vẫn luôn muốn hại chết ta, cướp lấy tài sản của ta, một kẻ một lòng muốn hại ta thì sẽ không có bất luận lòng nhân từ gì đối với hắn cả. Diệp Thiếu Dương nói, ta cảm thấy nếu như bỏ đi thân phận ma cà rồng của hắn thì kỳ thật các người vì sao không thể hòa giải? Cô đem tài sản cho hắn một nửa thì chẳng sợ là nhiều một chút sao? Ta cảm thấy hắn sẽ nhận đó. Diêu Mộng Khiết mỉm cười, hết thảy đều là của ta, ta là người kế thừa duy nhất, vì sao lại muốn chia cho hắn? Là trên pháp luật mà nói đều là của cô, nhưng dù sao một mình cô cũng xài đâu hết đâu. Diêu Mộng Khiết nhìn hắn, đột nhiên cười cười, Thiếu Dương ca, loại sự tình này ngươi không hiểu, không phải của ta, ta không hiếm lạ, nhưng đồ vật của ta, ta không thể để cho người khác lấy đi bất luận cái gì cả. Diệp Thiếu Dương gật đầu, không nói gì nữa. Tuy rằng hắn tương đối ngốc trong mấy cái chuyện phức tạp như vậy, nhưng hắn cũng rõ mình và Diêu Mộng Khiết căn bản không phải là một loại người, hoặc là nói không phải người của cùng một thế giới. Chính mình chỉ là một bảo tiêu, kiếm một chút tiền thuê là được, chuyện khác không quan tâm làm gì cho nhọc. Ở trên sân thượng một lúc, cho đến khi Nguyễn Linh Ngọc gọi điện bảo nàng đã về, Diệp Thiếu Dương nhìn thấy có ô tô tiến vào tiểu khu, vì vậy tạm biệt Diêu Mộng Khiết, đi xuống lầu tiếp Nhuế Lãnh Ngọc. Lúc vào phòng, Lãnh Ngọc bảo hắn chờ một lát, mình đi toilet để thay áo cưới mới mua. Là một bộ váy dài trắng mốt, Diệp Thiếu Dương vốn không thấy các bộ áo cưới có gì khác nhau, nhưng trong mắt hắn, bất luận áo cưới nào cũng như vậy. Thế mà khi nhìn Nhuế Lãnh Ngọc mặc áo cưới, Diệp Thiếu Dương cảm thấy vô cùng kinh diễm, không khỏi ảo tưởng ra cảnh mình nắm tay nàng đi vào lễ đường. Không kìm nén nổi xúc động, hắn tiến lên đem nàng ôm vào ngực, muốn cường hôn. Nhuế Lãnh Ngọc dùng sức dãy giụa hỏi: "Đúng rồi, đến lúc đó ngươi mặc gì?" Ta á? Diệp Thiếu Dương gãi đầu, chính mình thật là cũng không nghĩ tới. Linh cơ vừa động liền nói: "Hay là để ta mặc đạo bào đi. Ở trên Mao Sơn có Tử Vân Thủy Y đạo bào, chỉ mặc trong các buổi lễ long trọng. Người dân xung quanh đều nói ta mặc vào á, trông rất là đẹp, rất là tuấn tú đó." Nhuế Lãnh Ngọc giờ khóc giờ cười, đánh một cái lên đầu của hắn: "Ta biết là ngươi sẽ nghĩ tới chuyện kỳ lạ như vậy mà. Ta mặc áo cưới, ngươi mặc đạo bào sẽ thành ra cái bộ dáng gì? Ngươi không biết còn tưởng rằng ngươi đến hôn lễ khai quang cầu phúc." "Ta nghĩ ngươi mặc tây trang là được rồi. Chờ xong nghi thức, đến lúc kính rượu chúng ta có thể đổi hán phục. Ngươi cảm thấy thế nào?" Vậy nghe theo cô đi, cô an bài là được." "Ta an bài, ngươi muốn thích. Nhưng mà ngươi phải thích mới được chứ." Diệp Thiếu Dương cười hăng hắc: "Cô mà đã sắp xếp, ta đều thích đó." Nhuế Lãnh Ngọc trừng mắt một cái: "Nói chuyện chính đi. Ngươi nói lúc trước Vũ Tình đưa ngươi đi ăn cơm, có phải đã tra ra được tình huống gì không?" Diệp Thiếu Dương bỗng nhiên nhớ tới một màn phát sinh ở khách sạn. Dù là mình không làm gì, nhưng trong lòng cũng không khỏi có điểm áy náy. Lấy lại bình tĩnh, đem chuyện Tạ Vũ Tình nói sau này kể hết cho nàng. "Ngày mai buổi tối người nghĩ làm như thế nào hay không?" Diệp Thiếu Dương nói: "Ta cùng Vũ Tình thương lượng một chút. Nếu muốn theo dõi hắn, xem ra có thể xem hắn ở địa phương nào, đem hang ổ của hắn tìm ra, sau đó chủ động xuất kích, đem hắn trực tiếp mà giết đi." Nhuế Lãnh Ngọc cạn lời: "Theo dõi một vương giả ma cà rồng sao? Chuyện này không thể thực hiện được. Vô luận là người hay là tà vật gì đó đều rất có khả năng bị phát hiện. Một khi bị phát hiện thì thập phần nguy hiểm đó." Diệp Thiếu Dương trầm ngâm một chút: "Cô cảm thấy nguyên thần xuất khiếu thì sao? Ta có thể đảm bảo nếu như nguyên thần của ta xuất khiếu, hắn tuyệt đối không phát hiện được." Diệp Thiếu Dương lúc trước đã có một lần cùng Tứ Bảo nguyên thần xuất khiếu tra xét cái mỏ hoang, cuối cùng thành công đánh bại Mao Sơn Bắc Tông đệ tử, cứu được Tranh Tử. Nhuế Lãnh Ngọc suy nghĩ một hồi rồi nói: "Sau khi ngươi nguyên thần xuất khiếu có thể bay sao?" "Bay á?" "Hắn hiện tại rất có thân phận giống như ngươi, trong sinh hoạt ngày thường không có khả năng thi triển pháp lực. Hắn từ sân bay rời đi đến chỗ ở không có khả năng thi triển ra tu vi, nhất định sẽ ngồi xe. Hơn nữa sân bay cũng cách nội thành rất xa, nếu hắn ở địa phương hẻo lánh mà ngươi nguyên thần xuất khiếu thì không thể vận dụng pháp lực. Lúc đó ngươi có thể đuổi kịp hắn không?" Nhuế Lãnh Ngọc nói chuyện khiến cho Diệp Thiếu Dương á khẩu không trả lời được. Tuy nàng không biết mình nguyên thần xuất khiếu thì vẫn có thể thi triển được pháp lực, ngự phong phi hành là không thành vấn đề, nhưng đúng như nàng nói, không có khả năng kéo dài được thời gian. Nhuế Lãnh Ngọc suy nghĩ nửa ngày: "Thiếu Dương, người có pháp thuật gì có thể định vị tà vật mà đối phương không phát hiện ra hay không?" Diệp Thiếu Dương nghe nàng nói liền hiểu, ý cô là muốn đối với hắn thi pháp, dùng lực lượng pháp thuật theo dõi hắn, tìm sao huyệt của hắn sao. Sau đó nghĩ ngợi, lắc đầu: "Như vậy không được, cự ly xa mà thi pháp, đối với tà vật như hắn mà nói căn bản là không thể thực hiện. Nếu như mà dùng pháp thuật thật sự ám lên người hắn thì cũng không có kiên trì được bao lâu đó." Chương 1912, mưu kế của Nhuế Lãnh Ngọc, phần 1. "Vậy các loại linh phù thì sao?" "Ê, cái đó thì đương nhiên là được." Diệp Thiếu Dương đối với linh phù do mình vẽ là rất có tự tin. Nếu như dùng máu của mình mà vẽ, chỉ cần phạm vi không vượt quá 100 dặm, chính mình liền có thể cảm giác.

Diệp Thiếu Dương nhân cơ hội vỗ mông ngựa, thuận tiện chiếm một chút tiện nghi. Nhớ Lê Ngọc nghe Lê Thên lời động viên này cũng rất đắc ý, tự động bỏ qua hai chữ lão bà mà hắn nói. Ta cùng tam sinh khác nhau chứ, hắn là thực sự có trí tuệ, bất quá trí tuệ của hắn về phương diện hiện đại. Ta vốn không đủ thông minh, nhưng mà phụ nữ vốn rất nhiều kỹ xảo, cho nên ngươi không thể không phục đâu. Vậy chuyện này ngươi định cảm ơn ta như thế nào đây? À thì đem lần đầu tiên của đàn ông dâng cho cô là được rồi. Diệp Thiếu Dương trong nháy mắt hóa thân thành dã thú nhào tới, không màng nàng phản kháng, đem nàng ấn ở xuống giường mà giở trò. Nhuế Lãnh Ngọc tuy dãy giụa né tránh nhưng vẫn bị hắn khinh bạc một phen, lúc sau đem hắn đuổi ra khỏi phòng. Buổi sáng ngày hôm sau, Diệp Thiếu Dương cùng Nhuế Lãnh Ngọc đi đến cục cảnh sát, tìm được Tạ Vũ Tình, kỹ càng tỉ mỉ trao đổi một chút. Tạ Vũ Tình liên hệ với cảnh vụ ở sân bay, đề nghị bọn họ phối hợp hành động. Bởi vì nàng cũng chưa lập án, dựa theo bình thường mà nói thì cảnh vụ ở sân bay tất nhiên sẽ từ chối. Tạ Vũ Tình không có biện pháp, đành phải vận dụng một ít quan hệ, sau đó mới thuyết phục được. Nghe xong kế hoạch của Lãnh Ngọc, Tạ Vũ Tình trầm ngâm. Thiếu Dương, nếu như ngươi tìm được chỗ ẩn thân của hắn thì ngươi tính làm sao? Đánh bất ngờ, diệt bọn hắn. Diệp Thiếu Dương trả lời rất kiên quyết. Phía trước hắn cùng Nhuế Lãnh Ngọc thảo luận vấn đề này. Ma cà rồng ở châu Âu giống như là vật tà tu ở Trung Hoa, gây nguy hại rất lớn cho xã hội loài người, vẫn luôn luôn bị giáo hội đuổi giết, coi như là chết cũng không hết tội. Tuy Diệp Thiếu Dương không phải là pháp sư châu Âu, nhưng nghe Nhuế Lãnh Ngọc nói như vậy, đối với việc giết ma cà rồng cùng người sói thì cũng đã giết không ít. Tạ Vũ Tình nói, ta cũng không phải là pháp sư, cho nên phương diện chiến đấu đều trông vào các ngươi thôi, ta cũng không đưa ra được chủ ý gì tốt. Bất quá là nghĩ một chút, ngươi là người, ngươi thử nghĩ xem liệu bọn họ dùng biện pháp nào để chuyên đối phó với người thường, để đối phó với ngươi. Chương 1913, mưu kế của Lãnh Ngọc, phần 2. Diệp Thiếu Dương nghe vậy thì ngơ ngẩn. Cái gì mà thủ đoạn đối phó với người thường? Ví dụ như súng hoặc đồ vật khác có thể giết người đó. Diệp Thiếu Dương và Nhuế Lãnh Ngọc nhìn thoáng qua, lúc trước họ đã phân tích, nếu như vương tử thật sự muốn giết mình, có thể là dùng thủ đoạn của người bình thường, ví dụ như thuê sát thủ. Nếu như vậy thì cũng không phải là không có cơ hội giết mình. Nhưng vương tử hắn hẳn là hiểu biết mình có bối cảnh như thế nào. Nếu như giết mình thì sẽ đối mặt với rất nhiều truy nã. Hắn rốt cuộc có thân phận của người thường, nên một khi đề cập đến án hình sự cũng sẽ sinh ra không ít phiền toái. Tiếp theo, Nhuế Lãnh Ngọc cũng phân tích, vương tử vốn là một vương giả ma cà rồng, trong tâm lý cực kỳ tự phụ. Ở tình huống bình thường thì không có khả năng dùng thủ đoạn bình thường. Hơn nữa nói thẳng ra, hắn vốn không để Diệp Thiếu Dương vào trong mắt. Mục tiêu của hắn là Diêu Mộng Khiết. Chỉ cần giết chết Diêu Mộng Khiết thì hắn lập tức toàn thân mà rút lui. Đến lúc đó, Diệp Thiếu Dương cũng không có khả năng vì một cố chủ đã chết mà vượt qua đại dương xa xôi đuổi giết hắn. Lùi lại một bước mà nói, liền tính là đuổi giết đến tận nước Pháp thì cũng vốn là địa bàn của hắn, trên cơ bản cũng là đi tìm đường chết. Bởi vậy, mặc kệ là từ động cơ gì, Diệp Thiếu Dương và Nhuế Lãnh Ngọc đều cho rằng vương tử không có khả năng hạ tử thủ đối với mình, trừ phi thật sự là bức đến tình cảnh cá chết lưới rách, không thể không động thủ. Nói xong chính sự, hẹn thời gian gặp mặt buổi tối, Tạ Vũ Tình phải đi làm. Diệp Thiếu Dương và Nhuế Lãnh Ngọc cũng không lưu lại mà cùng nhau về biệt thự tìm Diêu Mộng Khiết, đem kế hoạch nói lại với nàng một lần. Nàng là chủ được bảo vệ, có kế hoạch hành động thì tự nhiên là phải nói. Diêu Mộng Khiết đột nhiên nghe được kế hoạch, có chút kinh ngạc. Các ngươi muốn chủ động đối phó với vương tử, vì sao không tiếp tục thủ vững một tháng? Diệp Thiếu Dương nói, dù sao cũng đã xác định, hắn khẳng định là muốn giết cô, không bằng tiên hạ thủ vi cường, đem hắn diệt đi, xong mọi chuyện. Còn một nguyên nhân khác, nhưng Diệp Thiếu Dương không muốn nói, chính mình thật sự không muốn tiếp tục phí công phí sức ở chuyện này. Chuyện của Từ Phúc, chuyện của Thanh Ngưu đều cần mình phải tham dự. Hơn nữa, mình còn muốn kết hôn nữa. Các loại tòa vật như là vương tử ma cà rồng, người sói, khiến cho Diệp Thiếu Dương cảm giác cùng với mình không phải là chung một thế giới. Hắn cũng không nghĩ ra biện pháp gì để liên hệ pháp thuật giới của châu Âu. Chỉ nghĩ một chút, sớm hoàn thành nhiệm vụ, nhận tiền công, tiễn vị công chúa này về nước là xong. Diêu Mộng Khiết không biết hắn có ý tưởng như vậy, nhưng Diệp Thiếu Dương đưa ra những lý do cũng hợp lý. Diêu Mộng Khiết suy nghĩ một chút, tỏ vẻ sẽ theo họ hành động. Sau khi tạm biệt Diêu Mộng Khiết, Diệp Thiếu Dương lại đi tìm Lão Quách. Vừa vào đến cửa hàng quan tài thì bị Lão Quách kéo vào bên trong, lập tức sợ đến ngây người. Trong viện khắp nơi đều là tỏi, dùng dây thừng treo lên thành từng chùm, liếc mắt cũng không biết là bao nhiêu. Lão Quách đắc ý tỏ vẻ chỗ này chỉ là một bộ phận, sau đó dẫn hắn lên tầng hầm, kết quả cũng đều là tỏi. Diệp Thiếu Dương cảm động đến rối tinh rối mù. Đại tàu của đệ hôm nay đi một chuyến, ê, nhìn đến đây toàn là tỏi. Ta nói với bà là đệ nhờ mua, bà còn tưởng rằng là đệ chuyển sang buôn tỏi. Diệp Thiếu Dương nhìn khắp nhà toàn là tỏi, lẩm bẩm: bây giờ huynh làm thế nào để nghiền nó thành nước đây? Thì dùng máy ép. Ta thuê hai người, một chút nữa sẽ giúp ta ép nước tỏi. Đúng rồi, Thiếu Dương, đệ có nghĩ tới chỗ nước tỏi này dùng như thế nào chưa? Là dùng bát được không? Vậy thì lãng phí, hiệu quả không tốt. Ta đã sớm nghĩ cho đệ rồi. Lão Quách đi đến một cái giá gỗ, lấy ra một cái thùng nhựa. Ở phía trên còn có móc treo, hai bên trái phải là những ống nhựa mềm. Là bình phun thuốc bảo vệ thực vật sao? Diệp Thiếu Dương đối với thứ này thì vô cùng quen thuộc. Lúc còn ở Mao Sơn, dưới chân núi đều là đồng ruộng, người dân làm ruộng đều dùng cái này để phun thuốc trừ sâu. Lúc Diệp Thiếu Dương độ mười mấy tuổi, vì cần tiền mua đồng hồ điện tử cho nên từng trốn học để đi phun thuốc thuê với giá 10 đồng một ngày. Sau bị Thanh Vân Tử phát hiện, tiền bị tịch thu. Nhìn đến những thứ này, Diệp Thiếu Dương lập tức hiểu ý của Lão Quách. Huỳnh bảo đệ dùng cái này phun nước tỏi và macaron, nhưng mà cái này không có lực đẩy mạnh cho nên không phun được xa, trừ phi là đối mặt. Bất quá nếu như mà có cơ hội đối mặt thì đối phương đã sớm đánh chết đệ rồi, đâu còn dùng đến cái này được. Cho nên đạo lý đơn giản như vậy ta làm sao mà không hiểu, đệ nhìn xem. Lão Quách nhấc hai ống nhựa ở hai bên. Diệp Thiếu Dương lúc này mới chú ý phần cuối của ống dẫn vốn là vòi phun, bây giờ thành hai khẩu súng bắn nước cao áp. Diệp Thiếu Dương nháy mắt minh bạch. Huỳnh bảo ta dùng cái súng bắn nước này phun nước tỏi và macaron. Không sai. Thế nào, sư huynh ta cải tạo thần khí không tồi chứ? Lão Quách đắc ý vỗ vỗ ngực. Vốn ta tưởng trực tiếp dùng súng bắn nước cao áp, nhưng mà dung lượng quá nhỏ, thêm nước cũng không có cách nào. Vì vậy nghĩ ra biện pháp này. Súng bắn nước có màng lọc, có thể ngăn tạp chất. Hơn nữa thùng nước được cải tạo thành hai khoang, một nửa đựng nước tỏi dùng đối phó ma cà rồng, một nửa đựng hỗn hợp châu sa hùng hoàng, máu cho đen gì gì đó để đối phó tà vật khác. Súng bắn nước cao áp cộng thêm bình phun thuốc bảo vệ thực vật, trong vòng 50 mét có thể phát ra hỏa lực liên tục. Thế nào, giỏi chưa? Diệp Thiếu Dương đôi mắt đăm đăm nhìn cái thiết bị trâu bò này, tưởng tượng mình đeo bình thuốc bảo vệ thực vật, tay cầm súng bắn nước, đối với ma cà rồng phun rối rít. Hình ảnh này quả thực là quá là tính toán. Bất quá cảm giác thật sự là đại sát khí đó. Quách sư huynh, mẹ kiếp, huynh thật sự là kỳ tài mà. Lão Quách cười hăng hắc, đắc ý. Thứ này không khó làm, cho ta về làm thêm mấy cái cho đệ. Đến lúc đó mỗi người một cái, như vậy mới là hỏa lực khổng à. Diệp Thiếu Dương cùng Lão Quách nói ra kế hoạch đêm nay của mình. Lão Quách nghe xong, xem ra đệ muốn hành động trước phải không? Diệp Thiếu Dương nói, sớm một chút xử lý xong chuyện này đi, mới có linh tinh lực đi đối phó chuyện khác chứ. Lão Quách gật đầu. Vậy thì được, cho ta thời gian một ngày một đêm, giữa trưa ngày mai để lại để lấy đồ. Đúng lúc này di động vang lên, Lão Quách cầm nhìn thoáng qua, người ta thuê ép nước tỏi tới rồi. Đệ đi đi, chuẩn bị việc của đệ, lúc nào ta chuẩn bị xong sẽ báo cho đệ. Nói xong chuyển điện thoại lớn tiếng trả lời. Diệp Thiếu Dương hướng tầng bên ngoài bước ra, lúc đến cửa thang lầu quay nhìn thoáng qua Lão Quách đang gọi điện kêu lên: Quách sư huynh. Cái gì? Lão Quách buông di động, đối với hắn xua tay không kiên nhẫn. Ngươi làm gì thì làm đi, đừng ở chỗ này làm chậm trễ thời gian của ta à. Diệp Thiếu Dương vốn định nói với hắn một tiếng cảm ơn, bị lão đuổi lên như vậy, từ nội tâm đối với lão cười cười, đi lên bậc thang. Buổi tối, Diệp Thiếu Dương gọi Lâm Tam Sinh và Qua Qua, sau đó